Bất Hủ Kiếm Thần, chương 387, 387, Kinh Luân Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ngoại chi thân đi vào đan dược các, liếc mắt liền thấy được trước mặt cách đó không xa để một tòa bàn. Trên mặt đặt song song ba cái bình sứ, có hai cái bình sứ trên mặt lần lượt viết Tăng Nguyên Đan, Bồi Anh Đan, cuối cùng cái chai trên không có đánh dấu. Không biết đến tột cùng là đan dược. T. Nhìn thấy Tăng Nguyên Đan cùng Bồi Anh Đan, Lâm Dịch ngược hít một hơi khí lạnh. Nhớ tới cái này hai loại đan dược lai lịch cùng tác dụng. Cái này hai loại đan dược sớm nhất xuất hiện ở thái cổ thời đại. Hôm nay đã sớm thất truyền. Tăng Nguyên Đan đúng vậy kim đan tu sĩ mà nói. Tác dụng cực đại, hiệu quả cũng rõ ràng nhất. Có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Mà Bồi Anh Đan đối với nửa bước nguyên anh tu sĩ, cơ hồ là tốt nhất đan dược. Không có một trong trùng kích nguyên anh chạm kiểm soát trước kia ăn vào Bồi Anh Đan, kết anh cơ hội ít nhất sẽ tăng lên 3 thành. Không muốn coi khinh cái này 3 thành xác suất. Lại thường thường có thể nghịch thiên cải mệnh, làm cho tu sĩ cuối cùng tấn thăng làm nguyên anh đại tu sĩ. Mà tu đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, không được phép nửa điểm giả tạo cùng đầu cơ trục lợi. Dựa theo lẽ thường mà nói, lợi dụng đan dược mạnh mẽ để thăng tu vi, đúng vậy tu sĩ tai hại vô ích. Từ xưa đến nay, mạnh mẽ để thăng tu vi đan dược có rất nhiều, nhưng tác dụng phụ cũng vô cùng rõ ràng. Sau hoặc tu vi khó có thể tiến thêm, hoặc thọ nguyên giảm thiểu. Hoặc cảnh giới bong, mà cái này hai loại đan dược chỗ chân quý, liền ở chỗ không có có bất kỳ tác dụng phụ. Bởi vì, này sáng chế cái này hai loại đan dược người, chính là thái cổ thời đại lấy đan đạo phong thần tu sĩ Cát Hồng. Đạo hiệu Ôm Phác Tử, sau bị phong vì Bão Phác Thần Vương, đan đạo thuộc về bàng môn tả đạo phạm trù, có thể phong thần người. Đều là tư chất thiên phú vô song tu sĩ. Vì đối kháng thiên ma đại quân, toàn thân đề thăng thái cổ tu sĩ sức chiến đấu, rồi lại không ảnh hưởng tu sĩ tương lai tu đạo. Bão Phác Thần Vương lo lắng hết lòng, hao tổn lúc 7749 ngày, lấy đan đạo cứng rắn đáng tiếc thiên đạo pháp tắc, rốt cục luyện chế ra một lò Tăng Nguyên Đan. Ngay sau đó Bão Phác Thần Vương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lần thứ hai luyện chế thành Bồi Anh Đan. Tại đây thái cổ tu sĩ đại quân toàn thân trên thực lực lên một cái bậc thang. Mà theo Chu Ma chi chiến kết cuộc, Bão Phác Thần Vương ngã xuống. Đan đạo tuy rằng truyền thừa xuống tới, lại không một người có thể đạt đến cảnh giới của hắn. Cho tới bây giờ, cái này hai loại đan dược từ lâu thất truyền. Cuối cùng một lọ đan dược mặc dù không có đánh dấu, nhưng có thể cùng Tăng Nguyên Đan, Bồi Anh Đan đặt song song, cũng tuyệt đối bất phàm. Chợt nhìn thấy hai loại thất truyền đã lâu đan dược, Lâm Dịch tâm thần kích động, không khỏi về phía trước bước một bước nhỏ. Đột nhiên, Lâm Dịch thấy hoa mắt, tựa hồ lâm vào một chỗ khác hoàn cảnh. Nhưng chung quanh tràng cảnh cùng nhân lại không có biến hóa chút nào. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, biết nơi này nhất định có trận pháp tồn tại. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, phát hiện mỗi một cái tiến nhập đan dược các tu sĩ đều gặp phải đồng dạng cảnh ngộ, đều rơi vào trận pháp trong. Lâm Dịch bất động thanh sắc, vẫn chưa sốt ruột hành động. Hắn trước phải làm rõ ràng trận pháp này tác dụng ở đâu. Chung quanh tu sĩ mỗi một người đều đang liều mạng vọt tới trước. Linh lực vận chuyển tột cùng dồn. Nhưng làm cho Lâm Dịch thất kinh chính là, bọn họ trên thực tế nhưng không di động mảy may. Chỉ là tại chỗ bồi hồi. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đoán được một loại khả năng tính chất. Lâm Dịch cũng thử thi triển thần bí bộ pháp, về phía trước lao đi. Sau một lát, Lâm Dịch phát hiện trước mặt trưng bày đan dược bàn cách hắn khoảng cách không có chút nào đột phá. Tựa hồ xúc tua nên, nhưng kém chi ngàn dặm. Quả nhiên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Nếu là hắn đoán không lầm, đan dược này các trong trận pháp, cùng diễn thiên đại trận có hiệu quả như nhau thần kỳ. Chỉ bất quá đan dược các trong trận pháp, so với diễn thiên đại trận phải đơn giản rất nhiều. Hoàn cảnh chung quanh cũng không có thay đổi hóa, chỉ là một loại thị giác trên ảo giác. Lúc này chung quanh tu sĩ cũng phát giác được dị thường. Ào ào đình chỉ bước tiến, rơi vào trầm tư. Đám này tu sĩ đều là thiên tài đứng đầu. Lúc này cũng đoán được nơi đây nhất định có trận pháp tồn tại. Nhưng trận pháp một đạo, người tu luyện ít lại càng ít. Cho dù chợt có nghiên cứu, cũng sẽ không hao tâm tổn sức nghiên cứu. Bọn họ biết phá trận chi pháp, chỉ có cậy mạnh một đường. Nhưng nơi này là Bách Thánh Điện, chư tử Bách Thánh ngộ đạo vùng đất. Trăm thánh đan dược các trong trận pháp nếu là muốn dựa bọn họ cậy mạnh phá giải, không khác người si nói mộng. Nghĩ lại đến tận đây, đông đảo hồng hoang tu sĩ một hồi nhụt chí. Mắt thấy bảo vật gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, lại không cách nào đạt được. Loại này tâm nhột khó nhịn cảm giác, vô cùng khó chịu. Nhưng vào lúc này, có tu sĩ mắt sắc, nhìn thấy Lâm Dịch chính ngồi chồm hổm dưới đất, tinh tế chạm đến chấm đất mặt, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Được rồi, cái này Mộc Thanh từng thi triển ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một lần hành động trấn áp 2000 tên hoàng tộc tu sĩ. Người này đối với trận pháp một đạo nhất định có điều nghiên cứu. Nhìn Mộc Thanh bộ dáng như vậy, rõ ràng cho thấy có chút ý nghĩ của tổng so với chúng ta thúc thủ vô sách mạnh. Chúng ta liền ở tại chỗ đợi, chờ Mộc Thanh phá vỡ đại trận, liền nhân cơ hội đi đoạt dược. Đông đảo tu sĩ tại chỗ bất động, theo đuổi tâm tư của mình, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Nhưng mọi người hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Lâm Dịch trên người. Một khi đại trận phá giải, cái này giúp tu sĩ nhất định trực tiếp tiến lên đoạt dược. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không để ý trận pháp phá giải trình độ. Tất cả hắn trong khống chế. Một khi phá vỡ trận pháp, hắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Mặc dù là hóa ngoại chi thân, nhưng dựa kiếm ý cùng thần bí bộ pháp, tuyệt đối có thể trước hết đoạt đến đan dược. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch tiếp tục vùi đầu phá trận. Kinh Luân Các, Lâm Dịch bản thể đi tới, thần thức đảo qua, không khỏi nhẹ nhíu. Kinh Luân Các bên trong dĩ nhiên trống không một vật. Cái gì trăm nhà kinh luân, Bách Thắng truyền thừa, bên trong liền một quyển sách cũng không có. Lọt vào trong tầm mắt nơi tận cùng, một mảnh trống trải, chỉ có các tộc tu sĩ đứng tại chỗ. Rõ ràng cũng là mù mịt, cho nên lẽ nào Bách Thánh Điện trong cũng không truyền thừa. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc, Kinh Luân Các đại môn chậm rãi khép lại. Kinh Luân Các trong nháy mắt rơi vào một mảnh yên lặng. Sở hữu tu sĩ đều nín thở ngưng thần. Bọn họ có điều dự cảm, nơi đây sắp có đại sự phát sinh. Bỗng nhiên, Kinh Luân Các trong đột nhiên xuất hiện từng đạo quang ảnh, ước chừng trăm người, như ảo tựa như thật. Mặc thái cổ phục sức, người người khí vũ hiên ngang, yêu bối đĩnh trực, mỗi người vẻ mặt cũng không có so với ngưng trọng. Ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt lộ ra ngày tận thế chi sắc. Từng đợt đọc có tiếng từ nơi này trăm người trong miệng truyền ra, thanh âm cao vút to, tràn đầy chính trực dương cương khí. Đây là chư tử Bách Thánh, bọn họ trong miệng ngâm sướng chính là trăm nhà kinh luân. Các thế lực lớn truyền nhân kiến thức khác thường, lập tức suy đoán ra các loại tình hình. Theo trăm thánh ngâm sướng, thanh âm bộc phát cao vút, sáng sủa có tiếng tại Kinh Luân Các bên trong tiếng vọng không ngừng. Dư âm còn vang vẳng bên tai. Dần dần, Kinh Luân Các bên trong tràn đầy một cổ vô cùng lớn kiên cường khí tức. Tựa hồ có thể giặt địch tâm linh của người ta, loại trừ tất cả tạp niệm. Vô số kim quang sắc tự phù theo trăm thánh trong miệng bay ra. Tại Kinh Luân Các giữa không trung có tự sắp hàng. Mỗi một chữ phù trên đều tràn đầy khổng lồ khó có thể phỏng đoán lực lượng. Vô số tự phù ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một cổ lực lượng mạnh mẽ phong bạo. kim quang sắc tự phù, trên không trung chậm rãi bày ra mở, có tự sắp hàng, quy củ chỉnh tề, không cần nhiều lời, sở hữu tu sĩ đều rõ ràng. Đây cũng là trăm nhà kinh luân, ai cũng không có nghĩ tới chư tử bách thánh trăm nhà kinh luân. Dĩ nhiên là lấy phương thức này truyền thừa xuống tới. Một màn này vô cùng chấn động. Đông đảo tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời chậm bất quá thần đến. Theo ngâm sướng tiến hành. Đại biểu chư tử bách thánh quang ảnh khí tức càng ngày càng mạnh. Đạt đến một cái cực hạn sau. Chư tử bách thánh đồng nói. Chiêu văn đảo, tịch cũng chết vậy. Vừa dứt lời. Chư tử bách thánh quang ảnh ầm ầm tán loạn, hóa thành trăm đạo ánh sáng màu trắng, trốn vào giữa không trung, tại kim sắc tự phù phía dưới dần dần mở ra, biến thành cùng loại quyền trục các loại hình thái, cùng kim sắc tự phù hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Giờ này khắc này, trăm nhà kinh luân hóa thành kim sắc tự phù, rậm rạp chẳng chịt khắc ở bạch sắc quyền trục trên. Giống như khảm nhập trong đó. Tuy hai mà một, ngâm sướng âm thanh dần dần bình thản trở lại. Oanh, theo ngâm sướng âm thanh kết cuộc, giữa không trung đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang âm thanh. Chợt một cổ cường đại hầu như khiến người ta hít thở không thông phong bạo đột nhiên bắn ra. Hướng đông đảo tu sĩ cuốn tới. Mỗi cái tu sĩ đều không thể tránh được. Lâm Dịch chính diện được cổ hơi thở này trùng kích, vẫn chưa được bất cứ thương tổn gì. Chỉ là đan điền trong ma chỉ có chút dị động. Hữu ý vô ý hồ đang tránh né cổ hơi thở này tra xét. Hướng biển ma ở chỗ sâu trong chạy trốn, ẩn núp càng sâu. Cổ hơi thở này cho Lâm Dịch cảm giác, tràn đầy ngay thẳng ý tựa hồ là tại nhiều lần thẩm thị Lâm Dịch đạo tâm. Hơn nữa cổ hơi thở này rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch vùng đan điền dị thường. Xẹt qua Lâm Dịch nguyên thần lúc, cũng có hơi dừng lại một chút. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, cổ hơi thở này thật vô phương chống cự. Không thuộc về hồng hoang bất kỳ một loại lực lượng. Vô cùng đặc biệt, cho dù cổ hơi thở này tựa hồ nhận thấy được Lâm Dịch đan điền ma trì. Nhưng Lâm Dịch cảm giác, hơi thở này cũng sẽ không hại hắn. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thần sắc bất biến, ngạo nghễ đứng thẳng, tùy ý cổ hơi thở này từng lần một cọ rửa thân thể, rửa tâm thần, nửa bước không lui, cũng không lâu lắm, cổ hơi thở này theo trong cơ thể biến mất. Lâm Dịch đột nhiên thần sắc khẽ động, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tiến nhập nơi đây mỗi cái tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi. Không ít tu sĩ bị cổ hơi thở này xúc phạm liền lùi mấy bước. Có vài người thậm chí dán thật chặt tại kinh luân các trên vách tường. Còn đang tại chỗ đứng yên tu sĩ cực nhỏ. Chỉ có lác đác mấy người. Hồng hoang mấy thế lực lớn. Chỉ có Phương Thốn Sơn không giác hòa thượng. Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn. Phong tộc Phong Vong Trần không có lui bước. Mà hữu cùng tộc Quân Lâm bất ngờ tại nhóm. Mà từ nơi này chút quay ngược lại tu sĩ tình hình trong có thể phát hiện. Rút lui khoảng cách bao nhiêu? Cùng tu vi không quan hệ. Công tôn cổ nguyệt chiến lực khác thường. Nhưng ở đám này tu sĩ trong lui được khoảng cách xa nhất. Đám tu sĩ đều không biết ban nãy cổ khí tức kia là chuyện gì xảy ra. Tại sao lại đột nhiên xúc phạm bọn họ? Mọi người lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung dắt một bức cùng loại quyền trục tựa như đồ đạc. Bạch sắc giấy tuyên thành, kim sắc tự phù, bày ra trên không trung. Cả người tản ra quỷ thần khó lường lực lượng. Đây là cái gì? Mỗi cái tu sĩ tâm trong đồng thời toát ra một cái nghi vấn. Đột nhiên, giữa không trung quyền trục tản mát ra ba đoàn bạch mông mông khí vụ. Ba đạo thân ảnh do khí vụ biến thành. Dần dần lộ ra thân hình dung mạo, ba người hình dạng khác nhau, ở giữa một người khuôn mặt trang trọng, nho sinh bộ dạng, giữa hai lông mày lộ ra một cổ thương xót chi sắc. Người bên trái, thần tình nghiêm túc, cả người tràn đầy một cổ túc sát khí, bên phải người mặt mày tuấn lãng, tựa hồ trên nét mặt mang theo một cổ lười biếng vị đạo. nhưng khiến người ta lên không dậy nổi mảy may phản cảm. Ở giữa người tựa hồ cảm thụ được đám tu sĩ nghi vấn trong lòng. Lại cười nói, còn đây là Hạo Nhiên chính khí đồ, vì bảo vệ bọn ta truyền thừa không dứt, hợp trăm người lực cùng tế luyện mà thành. Cách chương.